trong lòng Vân Mộ Kiều cảm thấy một sự khoái trá ngầm. Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Chỉ Tiện lại kiên trì mắng Lục Cần như vậy. Cảm giác đó thật thoải mái và sảng khoái quá đi mà. Cách chương.